À, thật giỏi, yêu tinh, em nhất định là yêu tinh. Khoái cảm cực hạn khiến Mạc Thanh Trần cắn chặt hàm răng, nhìn thiếu nữ dưới thân giống như xuân hoa thịnh phóng, kinh người kiều mị, anh đã không phân rõ hiện thực hay là huyễn cảnh, chỉ biết dùng sức để lại vòng eo cô dãy dụa vặn vẹo, đại lực va chạm nơi mang đến vô hạn khoái cảm, a a. Xin anh, ô ô, đau quá, ô, tôi, chịu không được, a a a, bị vật cứng chiều dài kinh người không ngừng xâm nhập. Thân thể nhiễm tái tái mẫn cảm đáng thương run rẩy, người đàn ông trên người biến hóa góc độ va chạm nhụy hoa cường hãn hơn, toàn thân chậm rãi kéo căng, máu chảy đảo ngược, thời khắc khoái cảm sắp phun ra đó sợ hãi khóc hét lên, a a, xin anh. Đừng đụng, không được, a bằng, thời khắc thiếu nữ đáng thương thét lên đó, rốt cục cũng không nhịn được kim thịt không ngừng xoay tròn cắm vào linh khẩu, chịu không nổi mị nhục thiếu nữ trơn ướt co rút đè ép. Khi tiểu huyệt cô lại một lần cực hạn hút cắn, Mạc Thanh Trần dùng hết toàn lực hung hăng thẳng tiến trong cơ thể cô, vui sướng bắn ra nhiệt lưu, gầm nhẹ ôm cô đạt tới đỉnh khoái ý, a a a, theo tinh dịch nóng hổi của người đàn ông toàn bộ phận trên hoa tâm, nhiễm tái tái đồng thời co rút rung động, tiểu huyệt mị nhục gắt gao hút cắn quy đầu nở lớn, sau đó, cô dễ động mở trong nháy mắt tiểu huyệt khẩu phấn nộn sưng đô kinh diễm phun ra chất mật. Vết nước vừa mê vừa say ướt sũng vẫy trên giường, đồng thời trên ngực áo không bị cởi nhanh chóng xuất hiện một mảnh thấm ướt, mùi sữa thơm phiêu tán, Mạc Thanh Trần nằm bên cạnh thiếu nữ đỏ mắt nhìn cảnh đẹp, dưới tác dụng của thuốc côn thịt lại một lần cứng rắn trong nháy mắt, trong lòng suy nghĩ, thật là một cực phẩm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cô, thừa dịp thiếu nữ sụi lơ bất lực, anh lột trần chuồng cô giống như một con chim bồ câu trắng. Suy nghĩ không buông tay sâu hơn, da thịt vô cùng kiều nộn, trắng nõn mềm mại như cừu non hiến tế, hai điểm phấn nộn trên tròn trịa tiết trắng mềm mại càng giống như nhụy hoa mới nở, không chỉ phấn nộn vô cùng còn đọng giọt nước óng ánh thơm ngọt nhàn nhạt tính cả đường cong ôn nhu, eo tinh tế trắng nõn, chỉ làm người thấy rốt cục mắt lom lom, Mạc Thanh Trần tà mị lập tức trở nên càng thêm tĩnh mịch, anh lột áo sơ mi của mình, trải trên giường ướt đậm. Trần chuồng cùng cô kề nhau, ngô, thật thoải mái. Thiếu nữ trong ngực da thịt ngọc bích mềm yếu xuân thủy làm anh vô cùng sảng khoái, hận không thể hút cô vào, muốn càng nhiều a tương đương, ngô. Mạc tiên sinh, đừng như vậy, ô ô, van ngài, buông tôi ra. Thiếu nữ vô lực co rúm lại, khi người đàn ông khẽ hôn núm vú cô, đưa tay gắt gao đẩy bả vai anh, trong mắt vũ mị mê ly hiện ra nước mắt óng ánh, Mạc Thanh Trần duỗi ngón tay, lau khóe mắt cô, ôn nhu hôn cánh môi thiếu nữ phấn nộn. Nhìn mắt của cô khàn khàn nói, bảo bối ngoan, vừa rồi thật sự là thoải mái chết anh rồi, cho anh một lần nữa được không? Lật người cô qua, hai tay bóp lấy eo thon không cho cô dễ dụa, lần nữa cự thân từ phía sau dọc theo khe mông trượt ra phía trước, nhờ nước bôi trơn thơm ngọt từ phía sau chậm rãi đính vào, a. Không muốn, thật to, nhiễm tái tái cảm giác bụng đều trướng lên, tư thế này khiến anh cắm vào càng thêm, quy đầu giống như cắm vào trong bụng cô. Toàn bộ tử cung đều bị nhét tràn đầy, bụng cũng bị định ra một khối, giam cầm thiếu nữ vô lực dãy rủa, anh quỳ gối sau lưng, hai tay vuốt ve eo nhỏ không đủ một nắm, động thân eo, dùng sức chiều sáp, a, ngô. Thân thể vừa mới cao trào không chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy, thiếu nữ bất lực tránh, chỉ có thể khóc mảnh mai theo anh mãnh liệt chiều sáp run rẩy, a, ngô. Từ phía sau tiến vào cảm giác càng tốt hơn, mà thiếu nữ sụi lơ bất lực qua cao trào cũng chỉ có thể mặc anh bài bố. Anh đang trùng kích còn phân thần dùng tay nhào nặn nhũ phong mềm mại, làm cho một đạo thiếu nữ vốn chặt chẽ không bị khống chế run rẩy càng gia tăng hơn ngậm lấy dục vọng của anh. A, cảm giác này thật đáng chết thật tốt, xin anh. A, Mạc tiên sinh, ô ô, không muốn, ô ô, thiếu nữ khóc vặn eo cầu khẩn, bờ mông trắng nõn bị ba ba đụng đỏ bừng một mảnh, ánh mắt nhiễm phong tình đáng thương nhìn người, thật mê người mỹ lệ, trong mắt Mạc Thanh Trần nhấp nháy lửa nóng dục vọng. Nhìn cô nhóc trước mắt vặn vẹo eo nhỏ nhắn cầu khẩn đáng thương, anh một tay ôm cô, để cô cúi nằm sấp trên tường, nâng mông cô, tay to đè chặt nó, ngón cái đẩy khe mông, lộ ra cửa huyệt bị trà đạp đến sưng đó không chịu nổi có chút mở ra, sau đó hung hăng đưa côn thịt căng đau vào, a. Đừng như vậy, ô ô, Mạc tiên sinh, xin anh a, ngượng ngùng vì hạ thân lộ cùng đỉnh làm càng vội vàng khiến thiếu nữ càng thêm hung hăng co vào tiểu huyệt đáng thương co quắp. Hoa tâm mở ra, chất mật vì kích thích cực lớn không ngừng mãnh liệt mà ra, a, nước thật nhiều, a, lại ra, a, tiêu yêu tinh của anh. Tê tê rong dâm thủy rầm rề, Mạc Thanh Trần lại một lần thấy kim thịt dâm đãng đụng linh khẩu của anh, gầm rú bóp gấp mông đẹp, dùng sức đưa phía trước, cự thân sưng xuyên qua tiểu huyệt chặt chẽ, trực đảo sâu nhị tâm, a a. Đừng định, thật sâu ô ô, không muốn, a a a, không biết đút vào mấy trăm lần nhanh chóng, Mạc Thanh Trần chán nổi gân xanh. Cực lạc phệ nhân tích lũy khiến đầu óc anh trống rỗng, ôm chặt người trong ngực giống giận phóng thích vào nơi ấm áp, cảm thụ khoái cảm đến bức từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mang cho anh. Sau đó, khống chế không nổi tác dụng phụ của thuốc, nằm trên đường cong mềm mại, mất đi ý thức, Giang Thần giật hơi tỉnh rượu nghe Nhiễm Tái Tái ra toilet sắp 1 giờ, hốt hoảng đứng dậy, lần lượt vào từng toilet tìm. Khi anh đứng ở cửa phòng rửa tay cuối cùng, trái tim chăm chú kéo căng, nghĩ thiếu nữ nếu có chuyện gì, anh thật đời này đều không thể an tâm. May mắn, khi anh vừa lên tiếng, thiếu nữ liền ứng thanh từ trong toilet đi ra, Giang Thần giật nhẹ nhàng thở ra, cảm giác trái tim nhảy loạn rốt cục quy vị, kéo thiếu nữ ngượng ngùng, mặt mày anh Tuấn mang theo mấy phần lo lắng, em làm sao lâu thế, đảo qua quần áo cô không khô ráo, ẩn ẩn lộ ra xuân quang, thanh âm khẩn trương, đây là làm sao? Quần áo sao ướt đẫm, Nhiễm Tái Tái ửng hồng khuôn mặt nhỏ. Không ngẩng đầu, thanh âm kiều mị khác thường, em vốc nước rửa mặt, không cẩn thận vẫy trên quần áo, không dám ra ngoài, Giang Thần giật vẫn còn mấy phần say vì thanh âm thiếu nữ, khí huyết lần nữa dâng lên, anh hơi ửng đỏ mặt, vội vàng cởi xuống áo khoác âu phục, choàng trên vai thiếu nữ, nha đầu ngốc, anh cũng ở đây mà, sao không gọi điện thoại cho anh, đưa tay ôn nhu tùy ý vuốt tóc thiếu nữ, ngạch. Mùi gì thế nhỉ,